Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Tiến sĩ Otto. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn la. Quỷ ảnh mặt nạ đưa tới sóng ngầm chưa từng có độ ảnh hưởng trên mặt nổi hoàn cảnh. Trừ ngẫu nhiên có một ít tiểu lưu manh xuất hiện sau đó bị siêu anh hùng thuận tay thu thập bên ngoài, ngay cả thủ hạ của Kingpin đều không có lớn hoạt động dấu hiệu. Đều theo chiếu bình thường thủ đoạn đến nuốt vào ngói long địa bàn mà. Hắc ám cùng hỗn loạn phảng phất đã trải qua đi xa. Trên tin tức xuất hiện lớn nhất sự cố chỉ là cùng một chỗ hỏa tai. Bất quá bốc cháy không đến 10 phút đồng hồ liền bị Human Torch thuận tay diệt. Tiêu phòng đội đều còn không tới nửa đường. Về phần nhân viên thương vong, bị hun đen tương đối nhiều. Trừ công ty bảo hiểm chú ý một chút vấn đề bồi thường bên ngoài liền bệnh viện người đều không. Cuộc sống yên tĩnh khiến mọi người chú ý phương hướng cũng có chuyển biến. Hoa Hoa công tử sự tình lại một lần nữa leo lên đầu đề. Bất quá, báo hôm nay bên trên đầu đề cũng không phải là Tony Stark. Sạch sẽ nguồn năng lượng, Osborn tập đoàn sản phẩm mới, khả năng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể hay không bị khống chế, tiến sĩ Otto nói cho ngươi, thế kỷ này nhất khoa học kỹ thuật vĩ đại thành quả sắp hiện ra. Năng lượng hạt nhân đem đi vào thiên gia vạn hộ. Eli, Harry liên hệ ngươi sao? Giống như Long hỏi. Nhìn thấy hôm nay tin tức trang bìa thời điểm giống như Long mới từ đối pháp thuật bách khoa toàn thư trong nghiên cứu đi ra ngoài. Tiến sĩ Otto, nghiên cứu khả năng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tương lai Dr. Octopus, Spider-Man đối thủ một mất một còn một trong. Chuyện lúc trước để giống như Long hơi kém đã quên chuyện như vậy. Bất quá bây giờ biết cũng không tính trễ. Vô luận là tiến sĩ Otto vẫn là Dr. Octopus đều là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Nếu như có thể để hắn trở thành đứng ở chính nghĩa một phe. Hẳn là có thể đạt được không ít năng lượng. Giống như Long còn cố ý để cổ nhạc thú thôi diễn tính toán loại này thí nghiệm xác suất thành công. Cùng khả năng xuất hiện các loại tình huống, sau đó so sánh giống như Long biết nguyên tắc bên trong tình huống tiến hành so sánh tiến hành. Ngoại ý muốn tránh cho, không thể không nói, xem như Marvel bên trong cao đoan nhân tài, tiến sĩ Otto thí nghiệm khả năng thành công tính vẫn là không thấp. Nhưng là nguyên tắc bên trong loại kia tình huống cũng là có khả năng xuất hiện. Nhà khoa học chấp nhất. Tại Blizzard trong sự kiện giống như Long liền đã lĩnh giáo rồi. Lại nói nguyên tắc bên trong tiến sĩ Otto cũng là người tốt. Giống như Long cảm thấy coi như thí nghiệm thất bại cũng có thể phòng ngừa hắn biến thành nguyên tắc bên trong như thế. Có, tại xế chiều hôm nay 3 điểm, tiến sĩ Otto sắp tiến hành công khai thí nghiệm. Bất quá khả năng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thật có thể thành công sao? Eli đối với năng lượng hạt nhân nhận biết còn chỉ tồn tại ở bom nguyên tử giai đoạn. Nàng cảm thấy mạnh mẽ như vậy lực lượng nhân loại muốn khống chế thật sự là quá khó khăn. Coi như là nàng vẫn là ma long nữ thời điểm đều đối với loại lực lượng kia tâm cảm giác sợ hãi. Nhân loại thời khác đều ở tiến bộ. Khoa học kỹ thuật cuối cùng rồi sẽ phát triển. Nhân loại tuần phục hòa, nắm giữ điện. Lợi dụng phong cùng thủy, thậm chí năng lượng mặt trời mấy người, vì cái gì không thể khống chế năng lượng hạt nhân đâu, giống như Long nói đến. Có lẽ vậy, Eli cảm thấy mình vẫn là không cách nào tưởng tượng loại kia tình huống. Tiến sĩ Otto, Harry đi vào thí nghiệm hậu trường. Tiến sĩ Otto đang ở làm sau cùng kiểm tra. Lão bản ngươi tốt, vị này là Otto đi tới. Thấy được Harry bên người giống như Long, vị này là Siro, siêu kình khoa học kỹ thuật lão bản, cũng là giao cho ngươi phần kia tài liệu tương quan người. Harry nói đến, a, nguyên lai là ngươi, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, 10 phần cảm tạ ngươi cung cấp tư liệu, ta đối với lần này thí nghiệm có 10 phần nắm chắc. Tiến sĩ Otto lộ ra tiếu dung, nhìn lấy giống như long hết sức nhiệt tình. Không có gì, loại này khoa học kỹ thuật vĩ đại có thể thành công là nhân loại may mắn. Ta đương nhiên phải ủng hộ, giống như long nói đến. Đúng rồi, không biết tiến sĩ muốn thế nào khống chế cái này quá trình thí nghiệm đâu, giống như long đột nhiên hỏi. A, ta có đặc biệt phương pháp, cho ta thừa nước đục thả câu. Một hồi thí nghiệm bên trong ngài sẽ thấy, tiến sĩ Otto nói đến, giống như long cười cười, vậy liền sớm cầu chúc ngươi thí nghiệm thành công. Nếu như một lần này, thí nghiệm thành công, Osborne tình huống liền có thể ổn định rồi. Harry nói đến, đoạn thời gian này công ty Osborne thế nhưng là toàn bộ nhờ Harry một người thanh danh để duy trì. Bất quá cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên tiến sĩ Otto thí nghiệm rất để Harry coi trọng. Giống như long không có nhiều lời, cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết trận này thí nghiệm sẽ rời khỏi ngoài ý muốn đi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh tới tham gia thí nghiệm của ta. Các người sẽ có may mắn nhìn thấy thế kỷ này vĩ đại nhất thí nghiệm một trong. Lần này thí nghiệm đem làm cho nhân loại nắm giữ một loại mới nguồn năng lượng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, tiến sĩ Otto nói đến, phía dưới một mảnh tiếng vỗ tay cùng đèn flash. Tốt, lời nói khác ta cũng không muốn nhiều lời. Ta biết mọi người có rất nhiều nghi vấn. Bất quá tại thí nghiệm về sau các ngươi sẽ chỉ còn lại sợ hãi thán phục. Màn che kéo ra, hai cái dụng cụ xuất hiện ở trên đài. Tiến sĩ Otto đi đến một bộ máy móc trước, đây chính là ta muốn tiến hành thí nghiệm dụng cụ. Nhìn thấy cái này trang bị à, tại giữa bọn hắn sẽ hình thành một trận vi hình phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đương nhiên, ta biết có người muốn hỏi, phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra nhiệt độ cùng bộc phát ra năng lượng như thế nào khống chế. Liền muốn nói đến một cái khác của ta phát minh. Nói hắn đi đến khác một cái máy đọc thẻ bên cạnh. Đây là ta làm máy móc xúc tu. Hắn sẽ cùng cột sống của ta thần kinh tương liên, tiếp nhận đại não của ta thần kinh truyền đạt chỉ lệnh. Bọn hắn kiên cố mà linh hoạt, từng cái có thể dơ lên 8 tấn vật thể. Lực lượng như vậy đầy đủ khống chế lại trận này thí nghiệm. Tiến sĩ Otto nói mặc hảo máy móc xúc tu cùng phòng phóng xạ phục còn có kính mát. Như vậy, thí nghiệm bắt đầu rồi. Tiến sĩ Otto nói đi về phía dụng cụ. Thí nghiệm phải dùng đến nguyên tố là hydro cùng xuyên. Cái sau đại lượng tồn tại ở trong giới tự nhiên, nhưng là rất khó rút ra. Dụng cụ khởi động, xuyên nguyên tố bắt đầu rồi bành trướng, phát ra ánh sáng cùng nhiệt, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất tốt. Nguyên tố đang ở dựa theo kế hoạch một dạng tiến hành diễn biến. Chỉ số năng lượng đang ở lên cao. Tiến sĩ Otto một bên thao túng xúc tu vừa nói. Dụng cụ thí nghiệm trung tâm quang cầu càng ngày càng sáng. Hướng ra phía ngoài bành trướng lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Tiến sĩ Otto bắt đầu toàn lực điều khiển xúc tu. Khống chế thí nghiệm tiến hành tốc độ. Đây là giống như long cho trong tư liệu đề cập đến. Hiển nhiên tiến sĩ Otto chú ý tới, giống như long thở dài một hơi, dựa theo cổ nhạc thú tính toán, loại tình huống này coi như thí nghiệm cuối cùng thất bại cũng sẽ không xuất hiện nguyên tắc bên. Trong loại chuyện đó cho nên, bất quá, nhân sinh khắp nơi có ngoài ý muốn, mà vô ngoài ý muốn rất nhiều, một chỗ đèn bỗng nhiên lóe lên. Tiếp lấy dụng cụ dây điện bên trên toát ra lửa điện hoa. Đây là có chuyện gì? Harry đứng lên hỏi thư ký của mình. Thư ký cũng hết sức bối rối. Trên đài, tiến sĩ Otto cũng phát hiện vấn đề. Cung cấp điện không đều. Dụng cụ nắm trong tay cường độ giảm xuống. Tiến sĩ, trước tạm dừng thí nghiệm đi. Giống như long lớn tiếng nói. Không, chỉ thiếu một chút mà thành công. Lại cho ta một chút thời gian, ta khống chế ở, Otto hô lớn, hắn bắt đầu toàn lực điều khiển xúc tu, sớm tiến hành một bước cuối cùng áp xúc. Harry, an bài trước người hướng ra phía ngoài rút lui đi. Giống như Long nói đến, nhưng là thí nghiệm kết quả, chúng ta nhưng có một vị siêu cấp phóng viên. Giống như Long nhất, chỉ một cái góc. Peter phất phất tay, Harry nở một nụ cười. Tốt a, nói xong liền bắt đầu để thư ký an bài người đi ra phía ngoài. Peter cũng đi tới, tiến sĩ Otto là một cái vĩ đại nhà khoa học. Peter nhìn lấy trên đài tiến sĩ Otto nói đến. Ta nhớ được ngươi có nhận lời mời trợ thủ của hắn đúng không? Harry nói đến, bất quá bị cự tuyệt. Tiến sĩ Otto nói hắn thói quen một người hoàn thành thí nghiệm. Bất quá chúng ta trao đổi rất vui sướng. Peter nói đến, bỗng nhiên, trên đài tiến sĩ Otto bỗng nhiên hô lớn, không xong. Máy đo hư, ngay sau đó, nhiệt độ cao từ trên đài truyền ra. Một giây sau năng lượng bạo phát đi ra, nhanh cứu người, giống như Long hô to một tiếng, sau một khắc liền vọt tới trên đài. Harry lập tức biến thân, hắn tiếp nhận tiến sĩ Otto thê tử, Peter thì là tiếp nhận tiến sĩ Otto, bất quá tiến sĩ Otto hôn mê bất tỉnh, giống như Long dùng gà phù chú cùng châu bùa chú lực lượng, đem dụng cụ trong nháy mắt ném lên ngài. Giữa không trung bạo tạc bị bên ngoài phóng viên vỗ vừa vặn. Trận này thí nghiệm cũng liền đến đây kết thúc. Chương 82. Cá tiến sĩ cùng electro nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ta đây là ở đâu bên trong? Tiến sĩ Otto sau khi tỉnh lại nhìn lấy bốn phía. Hắn cảm thấy thân thể có chút không giống. Tư duy khẽ động, hắn phát hiện mình đứng lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là máy móc xúc tu chống đỡ thân thể của hắn, giống như so trước kia càng linh hoạt. Tiến sĩ Otto cảm nhận được xuống, lúc này một nữ tử vọt vào nhào tới trong ngực hắn, thân ái. Ngươi không có việc gì thực sự quá tốt rồi. Nàng là tiến sĩ Otto thê tử. Đông Na Murphy, ta không sao, thân yêu, thí nghiệm thất bại, đúng không? Tiến sĩ Otto nói đến, có chút uể oải, lại có chút may mắn. Không, tiến sĩ, thí nghiệm của ngươi thành công. Lúc này Harry cùng giống như Long đi đến. Tiến sĩ Otto muốn cùng Harry nắm tay, lại phát hiện một cây xúc tu đưa ra ngoài. Vội vàng thu hồi xúc tu, bọn chúng có chút thái linh sống. Tiến sĩ Otto nói đến. Giống như Long đánh mở laptop mặt hướng tiến sĩ Otto, tiến sĩ Otto. Đây là ngày đó thí nghiệm thời điểm năng lượng ba động ghi chép. Giống như Long không có nhiều lời, giống tiến sĩ Otto loại người này cần chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Tiến sĩ Otto dùng xúc tu cầm máy vi tính lên, rất nhanh liền xem xong rồi tất cả ghi chép. Không sai, chính là như vậy kết quả. Hắn rất hưng phấn, đây là hắn kiêu ngạo nhất nghiên cứu. Bất quá, tiến sĩ, đó cũng không phải thực tế thành quả. Harry nói đến, Otto lập tức bình tĩnh lại. Nếu là thí nghiệm thực sự thành công hắn sẽ không lại ở chỗ này đã tỉnh lại. Ngày đó tình huống, hắn hỏi, là một chỗ cáp điện bỗng nhiên bị hư, đưa đến điện áp bất ổn, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Không phải ngài đi hỏi đề. Harry nói đến. Không, là lỗi của ta. Nếu như là tại phòng thí nghiệm lời nói liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Ta quá gấp, nhìn lấy trong ngực thê tử. Otto hồi tưởng đến năng lượng bùng nổ thời điểm. Nếu không phải hắn muốn mạnh mẽ hoàn thành thí nghiệm cũng sẽ không xuất hiện sau cùng bạo tạc. Thê tử của mình nhất định là bị lão bản cứu được. Nếu không liền có thể sẽ chết tại trận kia trong bảo tạc. Nghĩ đến kết quả kia, Otto đem trong ngực người ôm chặt hơn. Tiến sĩ, ngài còn dự định tiếp tục thí nghiệm sao? Giống như Long hỏi. Tạm thời, trước không được, ta muốn thích ứng một chút cái này. Otto chỉ bản thân xúc tu. Cái này tính tai nạn lao động sao? Hắn bỗng nhiên nói ra. A, Harry sững sờ. Sau đó phản ứng lại nở nụ cười, ta mua cho ngươi bảo hiểm. Bất quá loại này tay chân giả chủng loại vẫn là ví dụ đầu tiên. Đoán chừng công ty bảo hiểm muốn một lần nữa đoán chừng xuống. Tiến sĩ Otto cũng cười. Ngày thứ hai, tiến sĩ Otto có mặt buổi họp báo. Về sau hắn nhiều hơn một cái mới ngoại hiệu Dr. Octopus. Xem ra Otto cũng không biết giống nguyên tác bên trong như thế trở thành một tên siêu cấp tội phạm. Người thu được bao nhiêu năng lượng, giống như Long hỏi Luân Bàn nói. Không phải rất nhiều, Otto mặc dù không có trở thành siêu cấp tội phạm, nhưng là nên có năng lực đều có. Thậm chí thân thể của hắn cùng nghiên cứu khoa học bên trên thanh danh so nguyên bản còn mạnh hơn. Luân Bàn nói đến, như thế không phải rất tốt sao, giống như Long nói đến. Dựa theo trận doanh phân chia, Otto từ nguyên bản hỗn loạn tà ác biến thành trung lập thủ tử. Còn chưa trở thành chân chính chính nghĩa trận doanh người. Luân Bàn nói đến, dạng này a, giống như Long nghĩ nghĩ. Kết quả như vậy cũng không tệ. Muốn từng bước một tới. Chủ nhân, điện áp không yên tình huống lại xuất hiện. Cổ nhạc thú báo cáo đến. Từ khi ngày đó công khai thí nghiệm về sau giống như Long liền để cổ nhạc thú kiểm tra New York City điện áp tình huống. Tại cái kia về sau lại có điện áp không yên tình huống xuất hiện. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Lần này như thế nào, giống như Long hỏi, tìm được, là một người, ở trên đường cái, cổ nhạc thú báo cáo đến, biểu hiện trên màn ảnh ra mục tiêu vị trí, giống như Long nói đến, có thể tra được tin tức của người này sao, căn cứ trong kho tin tức tin. Tức suy đoán, danh hiệu Electro siêu cấp tội phạm Mark, cổ nhạc thú nói đến, là hắn, ngày đó cũng là hắn giở trò quỷ. Giống như Long hỏi. Hắn ngày đó bởi vậy cho nên là gặp hết ý thời điểm. Cổ nhạc thú nói đến. Spider-Man đến hiện trường sao? Giống như Long hỏi. Cổ nhạc thú điều ra hình vẽ. Trên màn hình xuất hiện Spider-Man cùng nhện nữ. Bất quá coi như nhiều hơn một cái siêu anh hùng cũng không thể để Mark biến thành siêu anh hùng. Hắn hóa thành dòng điện thông qua cáp điện chạy trốn. Electro ngay từ đầu năng lực thì có mạnh như vậy sao? Giống như Long nhíu mày. Theo một ý nghĩa nào đó bổ sung, năng lực của hắn được đề thăng một chút. Luân Bàn nói đến, ngươi làm sao bản thân xuất hiện? Giống như Long hơi kinh ngạc, bởi vì tiến sĩ Otto không có trở thành siêu cấp tội phạm. Cho nên đồng thời đoạn Electro trở nên càng cường đại hơn. Trực tiếp tăng đến trung kỳ giai đoạn. Luân Bàn nói đến, thế giới ý chí can thiệp, đúng thế. So với Dr. Octopus, Electro càng khó chơi hơn một chút. Hắn cần hấp thu điện năng. Không đem hắn giải quyết New York City sớm muộn cũng sẽ tê liệt. Tại Spider-Man cùng nhện nữ báo cáo về sau, Black cảnh sát trưởng đem Electro bắt đặt ở mục tiêu thứ nhất. Quỷ ảnh mặt nạ mặc dù uy lực lớn. Nhưng là Electro đối với người bình thường ảnh hưởng lớn hơn. Giống như Long để cổ nhạc thú thời khắc giám thị lấy New York City lưới điện. Thuận tiện định vị Mark vị trí. Electro xuất hiện. Đệ nhị đại đảo. Đám người nhận được thông chi. Nơi đó tựa như là một cái cỡ nhỏ cung cấp điện đầu mối then chốt. Black cảnh sát trưởng nói đến. Chúng ta đi trước cuốn lấy hắn. Spider-Man cùng nhện nữ nói đến, giống như Long cũng tới đến rồi hiện trường. Ở trong này hắn thấy được một người khác, chính là ngươi, quấy nhiễu thí nghiệm của ta đi. Tiến sĩ Otto dùng tứ chi máy móc bắt chống đỡ hai bên vách tường. Cúi đầu nhìn lấy trên đất Electro, mắt lộ ra hung quang. Đối với cái này cái kém chút mà để cho mình thân bại danh liệt. Mất đi thê tử người. Otto không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi là Dr. Octopus, ngươi cũng phải tới tìm ta phiền phức sao? Electro ngừng đối với điện năng hấp thu. Ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi, thí nghiệm của ta hơi kém thất bại. Otto vừa nói, một cây máy móc bắt vươn hướng Electro. Mấy ngày nay vì càng thêm thuận tiện, Otto đem 4 cái cánh tay máy hảo hảo thăng cấp một chút. Tỉ như cái này co duỗi công năng, electro hóa thành điện quang theo người máy đi tới Otto trước mặt, công kích của ngươi không gây thương tổn ta, nói một quyền đánh vào Otto trên mặt. Bất quá thân thể tố chất của hắn thật sự là không được tốt lắm. Otto đưa tay bắt được tay của hắn. Lực lượng của ngươi thật là rất kém cỏi mà. Tiến sĩ Otto nói đến. Mark trong lòng tức giận, nếm thử cái này đi. Nói hai tay phóng điện. Bất quá Otto chỉ là cười lạnh nhìn lấy hắn. Không nói trước cái này thân đặc chế trang phục phòng hộ. Liền nói hắn nhận qua phóng xạ năng lượng thân thể ngạnh kháng loại trình độ này dòng điện một chút. Vấn đề không có, cái này sao có thể? Mark hét lớn, bắt lại ngươi. Otto nói thu hồi máy móc bắt tung ra một tấm lưới dính vào Mark trên người. Đây là cái gì? Electro cảm thấy tự thân điện năng đang ở trôi qua. Hấp thu dòng điện dùng. Tiến sĩ Otto nói đến. Tại cải tạo máy móc chạm tay đồng thời hắn cũng ở dưới chuẩn bị một lần thí nghiệm. Cái này chính là vì lần sau thí nghiệm chuẩn bị. Mặc dù bởi vì xuyên nguyên tố không đủ thí nghiệm lần nữa thí nghiệm phải rất lâu. Nhưng là Otto cũng không có dự định từ bỏ. Tiến sĩ Otto, lúc này Spider-Man cùng nhện nữ chạy tới. À, là các ngươi nha. Chờ một chút. Ta đem người này điện sáng lên liền giao cho các ngươi. Trong thân thể của hắn chứa đựng lượng điện còn không ít đâu. Otto vừa cười vừa nói. Ếch, vậy thì cảm ơn tiến sĩ. Spider-Man một trận lúng túng nằm sấp ở trên tường. Một bên khác nhện nữ nói cho những người khác. Electro đã trải qua bị bắt tin tức. Rất nhanh, bị sáng lên điện năng Mark bị Otto ném cho Spider-Man. Đồng thời hắn xuất ra một cái vật chứa, lượng điện ở cái này siêu cấp trong pin, nhất định phải đem hắn nhìn kỹ, nói đem pin ném cho nhện nữ hắn liền đi, đem Electro nhốt vào đặc thù ngục giam, một lần này sự kiện giải quyết dị thường nhẹ nhõm, nghĩ không ra tiến sĩ Otto thế mà thoải mái như vậy liền giải quyết hết Electro. Hai cái nguyên bản đều là Spider-Man đối thủ thế mà một cái đem một cái khác bắt được. Ngươi lại lấy được không ít năng lượng đi. Giống như Long hỏi Luân Bàn nói. Đúng vậy, cho nên lại bắt đầu loạn nhập. Luân Bàn nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.